Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 208, người đệ tử cuối cùng, 1, góc truyện audio.com, Diệp Thần đi tới cửa ngoài, nghe được thanh âm êm tai của Hiên Giật Dược Tôn trong giảng đường truyền đến, không khỏi gãi gãi đầu tựa như học sinh đi học bị trễ đồng dạng xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ kiên trì đi vào, ngồi ở đằng sau một đám đệ tử ký danh. Hiên Giật Dược Tôn chứng kiến Diệp Thần lén lút tiến đến, thanh âm không có ngừng, tiếp tục chậm rãi nói, từ luyện đan yếu lĩnh, giảng đến điều khiển hỏa hệ huyền khí. Vài đệ tử ký danh quay đầu lại liếc nhìn Diệp Thần, khóe miệng lộ ra một chút đùa cợt vui vẻ, Diệp Thần ngày đầu tiên liền đến muộn gần nửa giờ, khẳng định để lại cho Dược Tôn ấn tượng xấu. Nghe Hiên Giật Dược Tôn nói đến một ít tâm đắc phương diện điều khiển hỏa hệ huyền khí, Diệp Thần giống như có điều ngộ ra, cũng không trông nom biểu lộ những đệ tử ký danh kia, nhập thần lắng nghe, luyện đan một đạo này, đều là dùng hỏa hệ huyền khí điều khiển hỏa diễm, dùng cái này đến luyện chế đan dược, hỏa hệ huyền khí luyện đến trình tự nhất định, đối với hỏa diễm điều khiển có thể đạt tới trình tự tùy tâm sở dục, cũng thông qua luyện đan, đến đề thăng tu vi hỏa hệ huyền khí bản thân. Muốn đạt tới cảnh giới dược sư cao cấp nhất định phải làm cho tu vi hỏa hệ huyền khí đạt tới cửu giai trở lên, mà muốn đạt tới cấp bậc dược tôn, tu vi hỏa hệ huyền khí phải tới địa tôn cấp trở lên. Diệp Thần dùng thần hồn nhìn lướt qua Hiên Giật Dược Tôn, tu vi của Hiên Giật Dược Tôn, so với lúc trước hắn ở Hạ Địa Quỳnh Lâu gặp được Thia Khôi Tinh Tông Tam Đại Trưởng Lão còn phải mạnh hơn rất nhiều, trước mắt hẳn đã là địa tôn đỉnh phong, cách thiên tôn cấp chỉ vẹn vẹn có một đường. Về phần phương diện luyện đan, Hiên Giật Dược Tôn có tri thức vô cùng nguyên bác, nghe Hiên Giật Dược Tôn giảng bài, Diệp Thần đối với hắn cũng là trong lòng có kinh ý, Hiên Giật Dược Tôn giảng gì đó, rõ ràng dễ hiểu, không chút nào tối nghĩa, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, hơn nữa đều là từ trong luyện đan thực tế được đến kinh nghiệm. Nói một đoạn, ánh mắt Hiên Giật Dược Tôn quét đến Diệp Thần, thấy Diệp Thần nghe được nhập thần, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, trong nội tâm bởi vì Diệp Thần đến muộn mà sinh ra không vui, cũng biến mất hầu như không còn, khẽ gật đầu, trẻ con cũng không phải là không thể giáo. Diệp Thần, đối với phương diện điều khiển huyền khí hỏa diễm, ngươi còn có gì không hiểu, nói nghe một chút. Hiên Giật Dược Tôn nhìn về phía Diệp Thần, mỉm cười nói. Một đám đệ tử ký danh nghe được Hiên Giật Dược Tôn điểm danh gọi Diệp Thần trả lời, phát ra tiếng cười nhỏ vụn, Diệp Thần này vừa mới đến học tập cho dù tu vi cao tới đâu, đối với dùng hỏa hệ huyền khí điều khiển hỏa diễm, phỏng chừng cũng là rốt đặc cán mai, bọn họ đều chờ đợi xem Diệp Thần chê cười. Tuyền Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần, khinh thường cười lạnh, lúc trước hắn cũng là do Lê Hủ dẫn tiến vào, sau khi bị bọn người Lôi Nhị chèn ép, đầu phục Lôi Nhị, lúc này mới giữ lại nơi này, chứng kiến Diệp Thần, hắn liền nghĩ tới mình tao ngộ lúc trước, trong nội tâm ác độc nghĩ, Diệp Thần đến tột cùng là như 6 người kia rời khỏi đây, hay là sẽ như hắn, đầu nhập vào Lôi Nhị. Phỏng chừng kế tiếp một khoảng thời gian, Diệp Thần cũng sẽ không dễ chịu. Diệp Thần nghe được mình bị điểm danh, phản xạ có điều kiện đứng lên. Một đám đệ tử ký danh cười vang, Diệp Thần khó hiểu, những người này, góc truyện audio.com, là cười cái gì, Hiên Giật Dược Tôn khoát tay áo cười nói, không cần câu nệ, ngồi xuống nói là được rồi. Diệp Thần giờ mới hiểu được Hiên Giật Dược Tôn so sánh tùy ý thời điểm đệ tử trả lời vấn đề không cần đứng dậy, hắn lại ngồi xuống nói. Dùng hỏa hệ huyền khí áp chế điều khiển hỏa diễm, lại là không ổn, đệ tử cho rằng, ngoại trừ áp chế càng nên dẫn đạo chắn không bằng sơ. Áp chế hỏa diễm tuy có thể tăng lên tu vi hỏa hệ huyền khí, nhưng phải chính thức cùng hỏa diễm tan ra làm một thể mới có thể chân chánh đạt tới cảnh giới tâm đến tắc đến. Diệp Thần nói, làm cho một đám đệ tử ký danh ngây ngần cả người, những cái này trước kia bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới tâm đến tắc đến, loại cảnh giới đó căn bản không phải bọn họ trước mắt có thể lĩnh hội. Hiên Giật Dược Tôn trong lòng vừa động, Diệp Thần nói, rõ ràng làm cho nội tâm của hắn cực không bình tĩnh, vuốt cằm mỉm cười nói. Tâm đến tắc đến, tổng kết rất khá, dưới dược sư cao cấp đều là dùng huyền khí áp chế hỏa diễm, tới cấp bậc dược tôn, mới có thể dẫn đạo hỏa diễm, cũng là tâm đến tắc đến ngươi nói, các ngươi trước mắt còn đang ở giai đoạn đặt nền móng, muốn đạt tới cảnh giới kia phi thường khó khăn, chớ nóng vội. Ngươi có thể lĩnh ngộ đến tầng này, nói rõ ngươi thiên phú tuyệt hảo, nhưng mà tốt thiên phú, không cần phải lãng phí mới được, chỉ có đủ cố gắng, mới có thể có chỗ thành tựu. Luyện đan một đạo, mình mông pha tạp kém sai một ly, đi một dặm, phải có thành kính cẩn thận chi tâm, mới có thể thành tựu phi phàm, không thể bởi vì nhất thời bại hoại, liền có điều buông lỏng. Hiên Giật Dược Tôn là nói sự tình đi trễ, gò má Diệp Thần nóng lên nói. Học sinh ghi khắc trong lòng, Diệp Thần một câu nói đó, rõ ràng làm cho Hiên Giật Dược Tôn thay đổi cách nhìn, một đám đệ tử nghị luận tới tấp bọn họ đến bây giờ mới ngừng, vẫn không có lĩnh hội ra cái gì gọi là tâm đến tắc đến, Hiên Giật Dược Tôn lại còn nói, đó là cảnh giới Dược Tôn mới có thể đạt tới, tiểu tử vừa tới này, chẳng lẽ là cao thủ thâm tàng bất lộ sao? Sắc mặt Tuyên Vũ tái nhợt, Hiên giật dược tôn đối với Diệp Thần tán dương, làm cho trong lòng của hắn lo sợ. Theo hắn tấn chức trung cấp dược sư, hắn ở bên trong phần đông đệ tử ký danh, là thụ chú ý nhất. Diệp Thần xuất hiện làm cho hắn không hiểu sinh ra một ít cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, bằng vào mấy câu của Diệp Thần cũng không có khả năng đoán được thiên phú của Diệp Thần, một đám đệ tử ký danh đều ác ý nghĩ, Diệp Thần chỉ là nói không mà thôi. Hiên giật dược tôn khen ngợi gật đầu tiếp tục giảng giải đan đạo, hơn nữa nội dung có chút sâu sắc. Một đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau, Hiên giật dược tôn giảng giải nội dung, bọn người Tuyên Vũ cũng chỉ có thể nghe hiểu 5-6 phần 10. Đệ tử bình thường chỉ có thể nghe hiểu 2-3 phần 10. Diệp Thần một bên ngờ, một bên liên lạc nội dung trên Thái Thượng Đan Đạo. Còn có bút ký chùa chủ nhân bao tay không gian, trong lúc nhất thời cảm thấy diệu dụng vô cùng. Hiên giật dược tôn ở thời điểm truyền thụ tri thức rất vô tư, trên cơ bản nội dung hắn biết đến đều giảng, chỉ là học sinh có thể hiểu nhiều ít thì phải xem phú cùng tạo hóa. Tới nơi này quả nhiên có thể học được rất nhiều. Trở về thực tế một phen, nhất định có thể làm cho xác suất luyện đan thành công so với trước rất cao, một ít đan dược đẳng cấp cao. Góc truyện audio.com, nói không chừng cũng có thể luyện chế. Cách chương.